Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 15, Xích Luyện Ác Quân. Phúc Hải Thành, Vương Hùng vừa tới ngoài thành, liền thấy nơi xa xông lại ba nam tử. Tốt, ngươi cái này yêu hổ, vừa rồi nháy mắt liền không có. Hải kỳ chủ dễ tìm, mới vừa rồi còn thật cơ linh, nhìn thấy cờ đẹp trai liền chạy. Hừ, nếu không phải cờ đẹp trai muốn giết Vương Hùng, có thể để ngươi chạy, nhượng ba người chúng ta theo đuổi ngươi. Thật đúng là đại tài tiểu dụng. A, trên lưng còn có một người. A, Vương Hùng, là Vương Hùng, hắn không tại sử quán. Ha ha ha ha, thật sự là trời ban công lao a. Cầm xuống Vương Hùng, chúng ta liền lập đại công. Không cần cầm xuống. Cái này Vương Hùng trượt rất lợi hại, trực tiếp giết, dẫn người đầu về đi là được. Ngoặc kép chấm chấm, ba nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn hướng Vương Hùng. Cự khuyết đánh tới, cự khuyết mặt lộ vẻ dữ tợn muốn xông lên qua. Đừng để ý tới bọn hắn, nhanh vào thành, Vương Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng là, cự khuyết mờ mịt nói, mặc kệ bọn hắn. Bọn họ để cho ta đi sao? Cái này ba cái thế nhưng là Xích Luyện Thánh Địa kỳ chủ. Đều là võ tông cảnh cao thủ a. Vào thành, còn sống cũng đừng nghĩ đi vào. Chết đến có thể đi vào. Nạp mạng đi. Ba nam tử gần như đồng thời trong lúc cười to hướng về Vương Hùng đánh tới. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Cũng liền cái này hừ lạnh một tiếng thời khắc. Trước mặt lòng đất đột nhiên nứt ra một đạo kẽ đất. Hô, hô, hô, ba cái dây leo quỷ dị phá đất mà lên. Tựa như ba đạn linh xà trong nháy mắt phóng tới ba cái kỳ chủ. Thứ gì? Ba người biến sắc muốn qua chạm dây leo. Nhưng, dây leo giống như linh xà. Giống như Vương Hùng ngày xưa trường tiên vô cùng linh hoạt. Trong nháy mắt tránh đi ba nam tử. Lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt quấn quanh ba người. Không tốt, ta bị trói lại, giãy không ra. Ba người biến sắc, liền trong chớp nhoáng này, ba cái dây leo đầu xông vào ba nhân khẩu trong. Ô ô, ba người trừng mắt hoảng sợ. Nhưng, hết thảy không kịp, ba cái dây leo xông vào ba nhân khẩu trong. Hùng mãnh một trận căng vọt, bay thẳng ba người trong bụng. Đồng thời nhanh chóng bành trướng, vẻn vẹn trong nháy mắt, ba người liền sưng mà lên. Làm sao? Cự khuyết kinh ngạc nhìn về phía ba người. Bành, gần như đồng thời ba tiếng nổ, ba người nhục thân trong nháy mắt bị căng vọt dây leo no bạo. Máu tươi văng khắp nơi, thịt nát đầy trời, ba cái kỳ chủ vừa đối mặt liền chết hết. Cự khuyết đột nhiên giật mình. Có chút hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng. Đây là Vương Hùng làm. Có thể hết thảy vẫn chưa xong. Giờ khắc này, Vương Hùng trên lưng, giống như có một đầu đại gân tách ra hào quang màu phấn hồng. Quang mang vừa ra, ba bộ thi thể bắn tung tóe huyết dịch, tựa như nhận một loại nào đó hấp lực. Trong nháy mắt phóng tới Vương Hùng phía sau lưng mà đến. Hô, tựa như một trận huyết vụ. Trong nháy mắt đem Vương Hùng bao phủ. Đây là, cự khuyết kinh ngạc nói. Vương Hùng cũng trừng to mắt. Là mình đầu kia trường tiên. Cũng chính là khổn tiên thằng. Tại tu luyện chân long đồ thời điểm. Hóa thành long gân hòa tan vào thân thể. Đến, Vương Hùng cũng không có cảm thấy cái gì. Có thể giờ phút này chính mình giết ba người. Long gân thế mà sinh ra một cỗ hấp lực. Đem bị giết chết ba người huyết dịch toàn bộ thu nạp mà đến. Rầm rầm long, Vương Hùng tựa hồ còn nghe được thể nội truyền đến long gân uống máu thanh âm. Liền thấy từng đợt huyết vụ toàn bộ bị Vương Hùng hấp thu. Không chỉ có huyết dịch, còn có chân khí, chân nguyên. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, lại là long gân đem huyết dịch nuốt. Đồng dạng, ba cái kỳ chủ nổ nát vụn. Nó chân nguyên trong cơ thể, chân khí trong nháy mắt tán loạn, Long Ngân còn quyển ba người một bộ phận chân nguyên nhập Vương Hùng thể nội. Ba cỗ chân nguyên là nương theo lấy huyết dịch cùng một chỗ hút vào Vương Hùng thể nội. Long Ngân tuy nhiên huyết dịch, chân khí đều hút đến, nhưng tựa như chỉ cần huyết dịch, đối với chân khí, chân nguyên căn không cần. Những này có người khác ấn ký chân nguyên, chân khí sắp tràn ra ngoài thân thể tiêu tán. Mỗi người chân nguyên không giống nhau, cho nên đối với người khác chân nguyên cũng không tốt hấp thu. Nhưng đối với Vương Hùng tới nói lại không có quan hệ. Những này chân nguyên có thể thông qua thái cực âm dương vòng hóa giải. A hô, thái cực âm dương vòng nhất chuyển, trong nháy mắt đem cuồn cuộn nhập thể chân nguyên luyện hóa, hóa thành Vương Hùng cần chân khí, trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng đan điền. Âm âm, cuồn cuộn chân khí hình thành, so Vương Hùng bình thường tu luyện nhanh hơn. Long Ngân phối hợp thái cực âm dương đồ, phàm là bị ta giết chết người, máu tươi, chân nguyên đều sẽ cưỡng ép bóc ra rút ra. Thật đúng là yêu tà phối hợp a. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Bành, ngoại giới, vừa rồi bia người toái thì rơi xuống đất, giờ phút này đã khô cạn xuống tới, máu tươi một giọt không dư thừa, chỉ còn lại có thịt nát một mảnh. Ba cái võ tông cảnh a, đảo mắt biến thành một đống thây khô toái phiến. Cự khuyết có thể giật mình, còn nhìn cái gì, đi mau, Vương Hùng thúc giục nói. Vâng, cự khuyết mang theo kinh hãi nhanh chóng hướng về trong thành mà đi, để lại đầy mặt đất toái thi cùng sụi lơ dây leo. Phúc Hải Thành, đêm dài thời khắc, đại lượng tướng sĩ ngang ngược vô cùng xông thẳng trong thành. Một người cầm đầu, càng là cờ đẹp trai Tả Bách Phong. Trong lúc nhất thời, Phúc Hải Thành thủ vệ không dám lên trước. 2000 binh mã vội vã mà đến, cũng trong nháy mắt dẫn động vô số dân chúng kinh ngạc. Tại cái này hơn nửa đêm, trong thành còn có binh sĩ. Không bao lâu, tại trong thành Đại Tần Sử Quán liền truyền đến giận tiếng khóc. Đồng thời đèn đuốc sáng trưng, Tả Bách Phong, Doanh Đông mang theo mấy cái cường đại thuộc hạ, đứng ở một tòa phòng ốc chi đỉnh, lạnh lùng nhìn lấy Đại Tần Sử Quán bên trong. Bốn phía 2000 tướng sĩ, càng khiến cho quán hạng chật như nêm cối. Cờ đẹp trai, bên kia hổ yêu cự khuyết chạy, một cái cấp dưới kêu lên, đuổi theo đến, Tả Bách Phong một tiếng lệnh uống. Vâng, ba cái cấp dưới nhanh chóng đuổi sát mà đi, cho đẹp trai hạng tốt, lại có người chạy đi, bắt các ngươi là hỏi. Tả Bách Phong một tiếng gào to. Vâng, một đám kỳ chủ nhóm tiếng quát nói. Vương Thiên Sách chỉ huy chính mình thuộc hạ, ngưng trọng nhìn về phía Tả Bách Phong. Cách đó không xa, Tị Tâm đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Đông. Tả Bách Phong, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là tụ xích luyện thánh chủ chi mời đến đây, đây chính là ngươi xích luyện thánh địa đãi khách chi đạo. Còn có ngươi Doanh Đông, ngươi vì Đại Tần Hoàng Tôn, bây giờ thế mà công khai đứng tại xích luyện thánh địa một phương. Ngươi không sợ Đại Tần luật pháp chế tài sao? Vương Thiên Sách một tiếng quát hỏi. Ha ha, Vương Thiên Sách, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hiện tại là xích luyện thánh địa thánh tử, Doanh Đông thánh tử. Doanh Đông âm thanh lạnh lùng nói. Doanh Đông thánh tử. Một bên Tị Tâm siết chặt quyền đầu, trong mắt lóe lên một cỗ đại hận ý. Doanh Đông không chỉ có giết chính mình, còn đoạt chính mình thánh tử chi vị. Như Đại Tần Bát Vương, xích luyện thánh địa có thể chỉ thiết lập ba cái thánh tử chi vị a. Vương Thiên Sách, a, chớ cùng đẹp trai nói nhảm. Vương Hùng ở đâu? Tả Bách Phong trừng mắt nói. Vương Hùng, Tả Bách Phong bọn họ tìm đến Vương Hùng. Vương Thiên Sách cũng trong nháy mắt nghĩ đến Vương gia lúc trước nói hộ thân phù. Chẳng lẽ là bọn họ? Có thể, có thể chính mình một hàng căn không phải là đối thủ a. Vương Thiên Sách trong mắt một trận biến ảo, nhưng vẫn là mở miệng nói, muốn gặp vương gia, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Xích Luyện Thánh Chủ mời ta các loại trước tới tham gia Thăng Tiên Đại Hội. Ta đợi còn chưa tới Xích Luyện Núi, bọn ngươi liền không kịp chờ đợi thư giết chúng ta. A, chắc hẳn, các ngươi là chống lại Xích Luyện Thánh Chủ ý chỉ. Các ngươi chống lại Xích Luyện Thánh Chủ ý chỉ. Xích Luyện Thánh Chủ trách tội xuống. Các ngươi ai có thể chạy trốn được? Vương Thiên Sách hét lớn một tiếng. Bốn phía Xích Luyện quân biến sắc. Trách tội. Hừ, ta mang đến chi quân đội này. Thế nhưng là Xích Luyện công thần. Giết chết Đại Tần quân đội. Bách tính vô số. Cái này Phúc Hải Thành năm đó minh ngoan bất linh. Vô số bạo dân phản kháng. Cũng là ta chi quân đội này đồ sát 5 vạn bình dân. Chấn trụ toàn trường, thánh chủ là sẽ không trách tội chúng ta. Tả Bách Phong cười lạnh nói. Tả Bách Phong nói chuyện, một đám tướng sĩ nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo. Vương Thiên Sách sầm mặt lại. Hừ, thánh tử cũng không có công phu cùng các ngươi nói nhảm. Giết, cho thánh tử giết, đem Vương Hùng tìm ra. Doanh Đông mặt lộ vẻ hàn quang nói. Vâng, một đám Xích Luyện ác quân ứng thanh quát. Vương Thiên Sách biến sắc. Cái này Doanh Đông căn chính là vì giết mà giết. Tại Vương Hùng trong tay kinh ngạc. Muốn trả thù lại mà thôi. Các tướng sĩ, theo ta giữ vững hành cung. Vương Thiên Sách một tiếng hét lại. Oanh, hai phe người trong nháy mắt trùng sát mà lên. Thậm chí Xích Luyện ác quân bên trong còn có Vũ Thánh, thực lực cực kỳ cường đại, trong nháy mắt vọt tới Vương Thiên Sách trước mặt. Cái gì? Vương Thiên Sách biến sắc. Oanh, hai người trong nháy mắt một lần đập vào. Lần này đập vào về sau, thế mà không có phân thắng bại. Vương Thiên Sách sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hừ, chỉ có ngươi một người võ thánh. Đông Phương Phong địa tính là thứ gì? Vương Hồng vừa chết, Vương Hùng muốn thời gian ngắn lên phục. Nằm mơ đi, lần này, Vương Hùng thế mà gan lớn đến. Liền Cự Môn, Thiên Lang Doanh đều không mang theo. Liền dám đến Xích Luyện Thánh Địa. Đáng đời nhận lấy cái chết. Doanh Đông cười lạnh nói. Âm âm, chúng Xích Luyện ác quân thực lực cuối cùng cường đại. Trong nháy mắt đem Vương Thiên Sách mang đến người áp chế. Vương Thiên Sách đằng không ra tay, trơ mắt nhìn lấy một đám cấp dưới chết đi, vô cùng lo lắng. Cũng ngay một khắc này, Tị Tâm xuất thủ. Xì, ngâm, Tị Tâm kiếm phong nổi lên bốn phía, trong nháy mắt chạm hai cái Xích Luyện ác quân. Tị Tâm cũng là tức giận, không chỉ có tức giận Doanh Đông, đồng dạng cũng tức giận Tả Bách Phong. Lúc trước Bách Thảo Sơn, Tả Bách Phong nếu là sớm rút đi, chính mình cũng sẽ không bị Doanh Đông giết chết. Đám người này đều là Tả Bách Phong cùng Doanh Đông người. Tị Tâm giết cũng không có chút nào tâm lý gánh vác. A, tất cả mọi người biến sắc. Cái kia mập mạp là ai? Tả Bách Phong sầm mặt lại. Vương Hùng tại Đại Tần Thần Đô mời chào cường giả. Lại là Vũ Thánh. Này Vương Hùng có cái gì tốt? Vũ Thánh đều xin vào hắn. Doanh Đông lộ ra một cỗ ngoan sắc. Giết, giết cho ta hắn. Doanh Đông gào thét nói. Giống, nhất thời đại lượng Xích Luyện ác quân phóng tới Tị Tâm Thánh Tử. Tị Tâm không có biến hóa thành hình rắn, nhưng lấy Vũ Thánh thực lực, một dạng hung mãnh vô cùng, tăng thêm Trương Thi Vương trái tim, cho Tị Tâm Thánh Tử cung cấp một cỗ cường đại lực lượng. Ầm ầm, Tị Tâm chiến đấu so Vương Thiên Sách còn muốn hung mãnh. Nhất thời, mảng lớn Xích Luyện ác quân bị thương, Doanh Đông trong mắt một trận lo lắng. Tả Bách Phong, ngươi đi đem cái kia mập mạp cầm xuống. Tả Bách Phong hơi nhíu mày, nhìn xem Doanh Đông, tâm lý một trận không thoải mái. Ngươi khi đó đều đã là chó mất chủ. Là ta cùng Lữ tiên sinh đưa ngươi từ Đại Tần cứu ra. thánh tử lại như thế nào? Ngươi cũng không phải thần thánh nhị thánh tử. Tại Xích Luyện Thánh Địa để uẩn lại không sâu. Dựa vào cái gì chỉ huy ta? Không, ta muốn nhìn chằm chằm bốn phía. Để phòng Vương Hùng chạy. Doanh Đông thánh tử, vẫn là ngươi đi đi. Ta giúp ngươi lược trận. Tả Bách Phong lắc đầu. Ngươi, Doanh Đông trừng mắt, nơi xa tị tâm xác thực đại sát tứ phương. Tìm lỗ hổng, thân hình bỗng nhiên vọt tới. Một kiếm đâm về Doanh Đông. Hừ, Doanh Đông sắc mặt lạnh lẽo. Cũng là một kiếm chém ra. Oanh, hai người lẫn nhau đập vào mà lên. Nhất thời kiếm khí bắn ra. Hung khí bắn ra bốn phía. Tả Bách Phong híp mắt. Nghi hoặc nhìn về phía mập mạp này. Tả Bách Phong luôn cảm giác người này rất quen thuộc. Nhưng chính là nhận không ra. Mà lại, cái này kiếm pháp hết thảy đều rất quen thuộc. Quá quen thuộc, nhượng Tả Bách Phong không tự giác nghĩ đến một người. Không có khả năng, hắn đều đã chết. Tả Bách Phong lắc đầu. Hất ra trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Tị tâm cùng Doanh Đông dây dưa. Vương Thiên Sách một phương lại lần nữa lâm vào khốn cảnh. Trong lúc nhất thời, đại lượng tướng sĩ thụ thương. Phúc Hải trong thành, bách tính quan sát từ đằng xa. Tuy nhiên rất nhiều người đều nhớ lại về Đông Phương Phong Địa. Nhưng, những bách tính từ phát ra tới, không để ý sinh liều chết. Căn không có khả năng, mà trong thành thủ vệ bây giờ cũng là một đoàn loạn. Hữu tâm hướng Vương Hùng quan viên, có thể càng nhiều là tâm hướng Xích Luyện Thánh Địa quan viên. Trong lúc nhất thời, Phúc Hải trong thành ám lưu hung dũng, vô số quan viên cũng cãi vã. Có người muốn tiến lên hiệp trợ, có người ngăn cản tiến về. Hỗn loạn tưng bừng, Tả Bách Phong cũng không có trông cậy vào Phúc Hải thành thủ vệ hỗ trợ. Bởi vì vì đoàn người mình đã đầy đủ. Qua, trợ giúp Doanh Đông thánh tử, đừng để hắn bị thương tổn. Tả Bách Phong đối sau lưng mấy cái người nói. Tả Bách Phong cùng Doanh Đông tranh nhất thời chi uy tin. Cũng là cho cái này một đám thuộc hạ nhìn. Người làm soái uy không thể mất. Thật đối Doanh Đông nói gì nghe nấy. Vậy mình như thế nào lãnh đạo bọn này thuộc hạ? Đến lúc đó liên kết dưới đều xem thường. Từ đâu tới uy nghiêm? Nhưng, cùng Doanh Đông tranh uy, không có nghĩa là nhìn lấy Doanh Đông liều chết. Thánh chủ trách tội xuống. Có thể đảm đương không nổi. Bởi vậy, nhượng một đám thuộc hạ qua hiệp trợ Doanh Đông. Đảo mát, tị tâm chỗ cũng là tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Vương Hùng, người cái này rùa đen rút đầu. Còn không ra, Doanh Đông đến hiệp trợ. Áp lực giảm nhiều, nhất thời quát mắng, âm âm. Toàn bộ Đại Tần sử quán đều là tiếng hò giết. Tối nay nhất định là Phúc Hải thành một cái đêm không ngủ, chém giết hơn một canh giờ về sau, Đông Phương Phong Địa một phương, thương vong thảm trọng, đến 500 tướng sĩ, bây giờ còn sống không đủ 200, mà lại mỗi cái trên thân đều là vết thương. Vương Thiên Sách, tị tâm trên thân cũng nhiều là vết thương. Giết, sát quang bọn họ, Doanh Đông giữ tợn gào thét lấy. Không thích hợp. Vương Hùng làm sao còn chưa có đi ra? Tả Bách Phong lại là sầm mặt lại. Tả Bách Phong, ngươi muốn chết? Đột nhiên một tiếng kinh hãi uống từ đằng xa vang lên. Tả Bách Phong vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vương Hùng mặt lộ vẻ âm hàn. Cưỡi cự khuyết nhanh chóng chạy tới, nhảy mấy cái, nhất thời nhảy đến trung tâm chiến trường. Oanh, cự khuyết hổ chảo rơi xuống đất. Tóe lên đại lượng bụi mù, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.